Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được mọi người yêu thích. Hóa ra lại có thể mang lại niềm vui như vậy. Từ lầu 2 truyền đến tiếng bật lửa. Trúc Vĩ Kiện rít một hơi thuốc. Cười lạnh lùng. Top 3, mày cũng dám mơ à? Tao nói cho mày nghe. Vị trí top 3 đã được Lao Anh Hồng sắp xếp từ lâu rồi. Đâu ra chỗ cho con bé nhà kia? Top 3 bao gồm quán quân, á quân và huy chương đồng. Lao Anh Hồng là cổ đông của TVB và là một nhân vật cao cấp. Bà ta đã sớm quyết định ai sẽ là người chiến thắng trong top 3. Dựa vào các cuộc thi hoa hậu trước đây ở Hong Kong, những người đạt được vị trí quán quân, á quân và huy chương đồng đều là những tiểu thư nhà giàu. Lộ Thanh là một cô gái không danh không phận, còn mơ tưởng huy chương đồng ư, nằm mơ cũng không thể. A Dương nghe vậy liền xót xa cho Lộ Thanh, một cô gái nỗ lực như vậy mà lại bị tấm màn đen che đẩy. Anh ta không thể không lên tiếng, em cũng có tin nội bộ, nghe đồn rằng Thiên Kim Hứa gia đã từng chào hỏi cấp trên. Không thể không vì gia thế mà phân biệt đối xử với Lộ Thanh. Mày nói gì cũng vô ích. Trúc Vĩ Kiện hở hàm răng vàng cười khinh thường. Có lẽ cũng chỉ là nể mặt thôi. Nếu Hứa tiểu thư thực sự muốn nâng đỡ nó thì đã sớm sắp xếp cho nó một suất nội bộ rồi. Thôi bỏ đi, thứ nông thôn như nó mà lọt vào chung kết cũng là do ông trời mở mắt. Đừng mơ tưởng xa vời nữa. Chỉ là một con pháo hôi mà thôi. Được đưa ra ngoài mở rộng tầm mắt một chút. Rồi lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. A Dương bị lời nói cay nghiệt của Trúc Vĩ Kiện đả kích. Nhớ đến Lộ Thanh dịu dàng tốt bụng mà anh ta vừa gặp, lòng cảm thấy trùng xuống. Bọn họ đều hiểu rõ, nếu Lộ Thanh không thể lọt vào top 3 thì cô sẽ không có cơ hội thành công trong làng giải trí Hương Giang này nữa. Có quá nhiều cô gái xinh đẹp. Một lát sau, từ lầu 2 vọng xuống tiếng vải vóc ma sát, tiếng giày da dẫm lên bong tàu mỗi lúc một xa dần. Mọi thứ lại chìm trong im lặng, sóng biển vỗ nhẹ vào du thuyền, gió thổi qua tảng đá ngầm mang theo tiếng gào thét của ai đó. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ càng ngày càng giảm, Lộ Thanh như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cô run rẩy không ngừng, cố gắng co mình lại để chống chọi với cái lạnh buốt đến thấu xương. Đôi mắt đẹp của cô long lanh như ngọn nến bị gió thổi tắt. Đầu óc cô trống rỗng. Thật lâu sau, những tiếng nức nở xen lẫn lời nói run rẩy mới lọt ra khỏi kẽ răng. Cũng phải, không có gia thế, không có chỗ dựa, sao mình lại ngu ngốc đến mức dám khẳng định nhất định có thể bắt được top vị trí chứ. Nước mắt trong suốt lăn dài trên má, thấm ướt chiếc khăn tay cô đang nắm chặt trong tay. Sự chua xót trào dâng trong lòng cô. Trúc Vĩ Kiện nói không sai, cô chính là một cô gái quê mùa chưa hiểu đời, bị lừa dắt qua mặt. DTET há tật thảm hại. Tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ và mộng mơ của cô trong khoảnh khắc này liền tan biến. Một người như cô, làm sao có thể xứng đáng với danh hiệu hoa hậu? Không biết đã qua bao lâu sau, Lucy lại có vài cô gái khác lên du thuyền. Họ cố ý tìm đến Lộ Thanh, một người bạn ôm lấy vai cô, nói rằng họ đã nghe được tất cả những gì Trúc Vĩ Kiện nói. Cậu không sao chứ? Lộ Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt không còn nước mắt khiến cho những cô gái kia hoảng sợ. Đôi mắt cô như bị hút mất ánh sáng, chỉ còn lại màu đen thăm thẳm không thể nhìn thấu. Lộ Thanh há miệng nói sau một lúc lâu, lắc đầu, không sao, các cậu lên đây làm gì? Về ký túc xá thôi nào. Cô bạn đợi Lộ Thanh lên thay quần áo, khi xuống lầu còn khuyên nhủ, đừng nghĩ quá nhiều, giới giải trí vốn dĩ như vậy, đẹp và hát hay thôi không đủ, quan trọng nhất phải là quan hệ. Thực ra, các cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vì mục đích gì? Cách chương